Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 81, dưỡng thi phòng dị biến canh 2. Góc truyện audio.com. Thanh niên kia nhìn đến Khai Tâm lúc, nhất thời ánh mắt sáng lên. Dường như một đứa bé phát hiện một cái mới lạ đồ chơi. Tuy nhiên hắn cái này ánh mắt chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhưng Mạc Thích niệm lực viễn siêu thường nhân, vẫn là bắt được điểm này. Khẽ nhíu chân mày. Tuy nhiên đến bây giờ Mạc Thích đều còn không có cùng Khai Tâm xác định quan hệ. Nhưng người khác muốn nhớ thương Khai Tâm, hắn tuyệt không đáp ứng. Thanh niên kia một bộ như quen thuộc dáng vẻ, vươn tay ra, liền muốn cùng mọi người nắm tay. Hắn vừa cùng lão Lý nắm tay, vừa nói, đại thúc, ta là C2 khu vực cấp 5 liệp sư. Hách nhân, ngài tốt, lại cùng vừa mới đầu qua nước tới lão Mã nắm tay. Sau đó, hướng về Mạc Thích vươn tay ra. Mạc Thích lại dường như không thấy được. Quay đầu, bưng chén lên, phối hợp uống lên nước tới. Cái kia hách nhân lại cũng không cảm thấy xấu hổ. Lại chuyển hướng Khai Tâm. Ánh mắt tỏa sáng, vươn tay ra. Khai Tâm do dự một chút. Cũng học Mạc Thích muốn bộ dáng. Chuyển 90 độ, phối hợp may vá y phục. Mạc Thích ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Khai Tâm, người học xấu. Cái kia hách nhân bị Khai Tâm cự tuyệt, trong mắt lược có chút tiếc nuối. Bên cạnh nữ nhân kia chừng cái kia hách nhân liếc một chút. Hách nhân lại phảng phất chưa phát giác, tiếp tục chỉ cái kia áo da nữ, hướng mọi người giới thiệu nói. Vị này đâu, xem như ta đồng sự. Trần Thi Thi, mỹ nữ kia Trần Thi Thi hướng mọi người ôm lấy lễ phép mỉm cười. Nhưng ánh mắt liếc qua Khai Tâm lúc, lại lóe qua một tia kinh diễm, càng cùng với một tia ghen ghét. Nàng tự nhận là đã rất đẹp, không có nghĩ đến cái này nữ hài so với chính mình còn muốn càng xinh đẹp mấy phần. Khó trách hách nhân cái kia kẻ đồi bại nhìn đến cô bé này, trợn cả mắt lên, nghĩ tới đây, lại chừng hách nhân liếc một chút. Hách nhân phảng phất chưa phát giác, cười ha ha nói. Chúng ta C2 khu vực không có phòng thí nghiệm, càng không có dưỡng thi trường. Hai chúng ta hôm nay tới đâu, cũng là muốn tham quan học tập một chút. Về khu vực về sau, cùng thủ trưởng đề nghị một chút. Chúng ta cũng phải xây cái phòng thí nghiệm cùng dưỡng thi trường. Quảng cáo, chỗ lấy các ngươi các vị đều là sư phụ của ta. Tiền bối, còn mời các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Mạc Thích không để ý tới hắn. Khai Tâm tự nhiên cũng không có khả năng để ý đến hắn. Lão Lý chỉ trong lỗ mũi hừ hừ một tiếng. Chỉ có lão Mã cười tủm tỉm nói. Thì ra là thế. Cái kia hoan nghênh hoan nghênh. Như nhân loại thời nay đều là vận mệnh thể cộng đồng. Chúng ta các cái căn cứ ở giữa, Lý nên nhiều câu thông giao lưu, học tập đối phương sở trường. Sau đó đối Mạc Thích nói, Mạc Thích, Khai Tâm, hai người nuôi zombie tốt nhất, các ngươi thì dẫn bọn hắn tham quan tham quan. Mạc Thích ngáp một cái, nói, mệt mỏi, nói đứng người lên, chậm rãi bước đi thong thả ra sân nhỏ. Khai Tâm thì cầm lấy bên cạnh y phục, cử đi nâng, ra hiệu mình tại bổ y phục, không có thời gian, nàng tuy nhiên không thể nói chuyện. Nhưng cũng không phải người ngu. Vừa mới cái này gọi hách nhân, nhìn ánh mắt của nàng thì có chút không đúng. Tên kia căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Mà lại tuy nhiên nàng cảm thấy mình không xứng với Mạc ca ca, nhưng là cũng không nguyện ý để Mạc ca ca sinh ra hiểu lầm. Lão Mã thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ. Đối Mạc Thích cùng Khai Tâm nói, các ngươi bận bịu, đưa chìa khóa cho ta. Ta dẫn bọn hắn đi tham quan. Mạc Thích thanh âm theo cửa viện truyền đến. Tại ta trong phòng. Khai Tâm biết ở đâu. Khai Tâm lúc này đứng dậy, tiến vào Mạc Thích phòng, xuất ra một chuỗi dưỡng thi phòng chìa khóa tới. Lại đưa nàng một hàng kia dưỡng thi phòng chìa khóa, đưa cho lão Mã. Sau đó liền cầm lấy ngay tại bộ y phục vào phòng. Lão Mã cười khổ một tiếng. Giận dữ nói. Người trẻ tuổi a, cái kia hách nhân lại không chút phật lòng. Hướng Khai Tâm cửa phòng nhìn thoáng qua. Nói ra, kỳ thật chúng ta đều có thể hiểu được. Chúng ta tới đến khu vực về sau. Không ngừng phát sinh quái sự. Nếu như là chúng ta, cũng sẽ hoài nghi. Chúng ta đã bị các ngươi xê một khu vực tất cả mọi người. Xem là địch người. Cho nên, chúng ta hai ngày này tận khả năng nhanh học tập các ngươi tiên tiến kinh nghiệm. Ngày mốt liền định rời đi. Lão Mã cũng không nói gì thêm nữa. Mang theo hai người này. Cẩn thận đi thăm Mạc Thích cùng Khai Tâm cái kia hai hàng dưỡng thi phòng. 3 giờ chiều lúc. Một nam một nữ kia mới rời khỏi dưỡng thi trường. Nhanh muốn ra cửa lúc. Cái kia hách nhân còn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Khai Tâm gian phòng. Cao giọng nói. Vậy chúng ta liền cáo từ. Mà gọi là chân thi thi nữ nhân. Cũng bén nhạy bắt được điểm này. Ánh mắt của nàng cũng nhìn lướt qua Khai Tâm gian phòng. Trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý. Rời đi dưỡng thi trường có ngàn mét xa. Cái kia chân thi thi trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ, gặp nữ nhân xinh đẹp. Ngươi thì không rời nổi bước chân. Hách nhân hì hì cười một tiếng. Nói ra, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có nha. Huống chi ta là háo sắc mà không dâm. Chỉ là nhìn một chút, lại có quan hệ gì? Chân thi thi lần nữa hừ lạnh. Ta còn chưa đủ ngươi nhìn. Hách nhân lại lần nữa hì hì cười nói. Người đương nhiên rất đẹp. Chỉ bất quá cùng một loại đẹp. Nhìn thời gian dài. Khó tránh khỏi thẩm mỹ mệt nhọc. Biến thành người khác nhìn xem. Hóa giải một chút mệt nhọc. Đến lúc đó lại quay đầu nhìn ngươi. Sẽ cảm thấy ngươi càng đẹp. Trần Thi Thi chừng hách nhân liếc một chút. Vô xì. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi về sau dám nhìn nhiều nữ nhân này liếc một chút. Ta liền giết nàng. Hách nhân nhất thời mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Liền vội xin tha. Ta nói chân tỷ. Ngươi có thể tuyệt đối không nên lại gây sự. Chúng ta lúc này sắp muốn đi. Ngươi nếu thật lại làm xảy ra chuyện gì đến. Còn đi được không? Chân thi thi xoẹt cười một tiếng. Cái này phá khu vực. Liền một cái niệm lực sư đều không có. Ta nếu muốn đi, bọn họ lưu được a? Hách nhân liên tục gật đầu. Ngươi là cấp 4 niệm lực sư. Ta là cấp 5 liệp sư. Chúng ta thật nghĩ đi. Cái trụ sở này thật không có người có thể ngăn được. Bất quá vẫn là tận lực không muốn gây sự đi. Chúng ta thế nhưng là vì hòa bình mà đến. Ok, nữ nhân kia lạnh lùng nói. Vì hòa bình mà đến. Ta nhìn ngươi là vì thông đồng nữ nhân mà đến đây đi. Chúng ta ngày mai liền đi. Quảng cáo. Hách nhân sững sờ. Không phải đã nói ngày mốt sao? Trần Thi Thi liếc qua dưỡng thi trường phương hướng. Ngày mốt. Còn muốn đi thông đồng cái kia hồ ly tinh. Ta tối nay liền giết nàng. Hách nhân cái trán lần nữa mồ hôi lạnh ứa ra. Được được được. Ngày mai thì ngày mai. Ngươi được, ngươi lợi hại. Ngươi là chị đại. Ta có thể cầu van ngươi. Tuyệt đối đừng lại làm xảy ra chuyện gì. Trần Thi Thi trợn nhìn hách nhân liếc một chút. Nói. Câu nói này cần phải cùng tự ngươi nói. Nói xong. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhanh chân mà đi. Hách nhân thì giống một đầu nghe lời chó một dạng. Khéo léo theo sau lưng. Sáng sớm hôm sau. Mạc Thích giống thường ngày, dậy thật sớm, tuy nhiên tại dưỡng thi trường sinh hoạt nhàn nhã, hoàn toàn có thể ngủ nướng, nhưng là trở thành liệp sư cùng niệm lực sư về sau. Hắn tinh lực dồi dào, tuy nhiên ban đêm luôn luôn qua 12 giờ sau mới ngủ, nhưng buổi sáng 6 giờ liền đã thanh tỉnh, hắn trước cho ăn heo, sau đó theo mổ heo phòng chỗ đó. Lấy thịt heo, đi vào chính mình cái kia hàng dưỡng thi trước phòng. Lần lượt cho ăn đi qua. Khai Tâm lúc này cũng đi lên. Nàng nhìn thấy Mạc Thích. Ngọt ngọt cười. Mạc Thích nhất thời cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng lên. Sau đó, Khai Tâm cũng đi lấy thịt, bắt đầu cho ăn zombie. Sau một lát, Mạc Thích vừa mới mở ra một cái zombie cửa phòng, lại đột nhiên nghe được Khai Tâm bên kia bang lang lang vài tiếng vang, hiển nhiên là món ăn rớt xuống đất thanh âm. Sau một khắc, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Khai Tâm hoảng hốt lo sợ theo dưỡng thi phòng chạy ra. Ở sau lưng nàng, một cái zombie đầy ngụm máu tươi như là dã thú gào thét, hướng về Khai Tâm đuổi tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.